Chuyến xe bát số 14, chương 331, nhị gia đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương pháp suy đoán cụ thể tôi không hỏi Tô Trinh, nhưng bản lĩnh của lão Lạt Ma tôi vẫn là tin tưởng, kỳ thật chủ yếu vẫn là tin tưởng nhân phẩm lão Lạt Ma, hắn sẽ không gạt người tôi nói. Thi thể hóa thạch lão tổ không thấy, làm sao nàng lại liên tưởng đến lão tổ, Tô Trinh nói, khi đi qua tầng 30 chê y thông thiên phù đồ. Hành động cùng lời nói của quỷ vương cùng lão tổ đều rất giống nhau, ta cảm thấy không thích hợp, liền cố ý chạy tới Thiên Sơn, muốn cùng lão Lạt Ma cùng nhau nghĩ cách tiến vào Long Quật. Nhưng mà lão Lạt Ma đã học phương pháp suy đoán từ trong thiên diễn đồ. Tôi nghĩ nghĩ, nói, nàng nhanh chóng trở về đi, gần đây khả năng có chuyện lớn muốn phát sinh, người mang mặt nạ băng tinh kia là quỷ vương của ngự quỷ môn, hẳn là không có quan hệ với lão tổ. Sở dĩ tôi nói như vậy là bởi vì diện mạo của quỷ vương cùng cha tôi thật sự rất giống nhau, cái này làm cho tôi không thể nào đem hắn cùng lão tổ liên hệ với nhau được. Cảm giác lão tổ mang cho tôi đúng là như cảm giác cha con. Cảm giác quỷ vương mang cho tôi, chỉ là giống cha tôi. Hai người bất đồng, tắt điện thoại tôi ngồi ở trong văn phòng điền lịch xuất phát chuyến, tuy rằng ngồi làm việc nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ tới nhị gia, tôi thật sự nghĩ không rõ vì sao ông ấy thấy kết quả xét nghiệm DNA kia lại khóc. Đại khái 3 giờ chiều, U Phục Đại Thúc gọi cho tôi một cuộc điện thoại, tôi bắt máy hô. Uy, uy, uy, đầu bên kia ban đầu không ai nói chuyện, một lát sau, U Phục Đại Thúc đầu tiên là thở dài, sau đó nói. Nhị gia đã chết, cái gì, tôi vỗ một cái chê y bàn làm việc trực tiếp đứng lên hét lớn một tiếng. Nhị gia ở đâu, người ở đâu, con hiện tại đi qua, tôi vội vội vàng vàng lao ra văn phòng, U Phục Đại Thúc nói. Ta ở nhà, ngươi lại đây đi. Có chút chuyện không gặp trực tiếp là không thể nói rõ. Tắt điện thoại tôi lái xe vội vội vàng vàng chạy tới tiểu khu nơi U Phục Đại Thúc ở, sau khi vào nhà hắn, câu đầu tiên tôi liền hỏi. Nhị gia sao có thể chết, U Phục Đại Thúc thở dài, đóng cửa lại mang tôi đi tới phòng khách, Đại Thúc không nói chuyện, mà là chỉ vào một thanh loan đao cổ xưa bày chê y bàn trà trong phòng khách nói. Lúc ta tìm được nhị gia cũng chỉ nhìn thấy cây đao nhị gia mang theo tùy thân này. Loan đao kia tôi rất quen thuộc, khi còn ở Thanh Linh cổ trấn, nhị gia từng tách đôi thanh loan đao này xử lý rất nhiều người. Người đem sự tình nói rõ ràng cho con, tôi cắn răng, nhịn không được trong mắt đã ươn ướt. U Phục Đại Thúc biết tôi đau khổ, vỗ vỗ tôi bả vai thở dài nói. Nhị gia gọi điện thoại cho ta, nói ở chê y đê Đông Bá chờ ta, để ta nhanh chóng đi qua, hắn nói hắn phải đi. Phải đi, tôi nhịn không được chen vào nói. N chờ lúc ta chạy qua địa điểm ước định đã không thấy được nhị gia, nhưng chê y mặt đất thấy được di động loan đao này của nhị gia còn có một bãi máu. Tôi hỏi, một bãi máu, chỉ dựa vào những cái này, người là làm sao kết luận nhị gia đã chết. Trong ánh mắt U Phục Đại Thúc rõ ràng lóe qua một tia biểu tình khác thường, nhưng rất mau một lần nữa lại bình tĩnh xuống, hắn nói. Ý tứ trong lời nói của nhị gia rất rõ ràng, hắn nói hắn phải đi, để ta mau chóng chạy qua càng nhanh càng tốt. Ta đã rất nhanh, chút nữa còn vượt đèn đỏ, kết quả sau khi tới vẫn là không thể nhìn thấy nhị gia. Bởi vì phía dưới đê Đông Bá chính là con sông chảy qua toàn bộ tỉnh thị, cho nên người cảm thấy nhị gia nhảy sông tự sát. Tôi híp mắt nhìn U Phục Đại Thúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ừ một tiếng, không nói chuyện nữa. Chiều hôm nay, tôi không biết là rời nhà U Phục Đại Thúc đi như thế nào, tôi chỉ cảm thấy biểu tình mình hoảng hốt, ở trong mắt tôi, nhị gia khẳng định không chết, 100% không chết, có lẽ ông ấy đang trốn tránh cái gì. Bởi vì sau khi nhị gia nhìn thấy kết quả xét nghiệm DNA kia, đúng là biểu tình đại biến, một người tuổi già tuyệt đối sẽ không giống nữ hài tử, động cái liền khóc. Thứ có thể xúc động tuyến lệ bọn họ nhất định là rất chấn động, hoặc là khắc cốt minh tâm. Chạng vạng, Trần Vĩ kéo tôi cùng đi ra ngoài ăn cơm, tôi không đi, một người một mình ngồi ở trong văn phòng, từ cửa sổ nhìn ra vòm trời phía bên ngoài, lúc này sắc trời đã bắt đầu tối lên, nhiệt độ không khí cũng không oi bức giống như mấy tháng trước, đã bắt đầu mát mẻ. Chính tôi cũng không biết đã suy nghĩ những gì, nhưng chính là cứ thần người ra như vậy. Bỗng nhiên, di động vang lên, tiếng chuông di động đem tôi từ trong rối loạn tỉnh lại, tôi móc di động ra nhìn, lại là một cái dãy số xa lạ, nghĩ thầm, như thế có ý tứ, người có lưu số di động 800 năm không ai liên hệ một lần, mà những người xa lạ không có lưu số, ngược lại là một người tiếp một người gọi tới. Uy ai a, tôi nhẹ giọng hỏi, hắc hắc, ngươi đoán xem ta là ai, M thanh đối phương là nữ, nhưng nghe lên rất quái lạ. Trước tắt máy thay đổi âm thanh. Ai nha mẹ nó, sao ngươi biết đây là máy biến đổi âm thanh? Nghe ngữ khí này, rõ ràng là nam nhân, nhưng âm thanh phát ra lại là dùng máy thay đổi âm thanh sửa thành giọng nữ, cho nên nghe kỳ quái vô cùng. Chỉ chốc lát, bên trong di động truyền đến âm thanh bình thường. Ai ta nói, ta có kiện bảo bối này chuẩn bị tặng cho ngươi, như thế nào? Vừa nghe thanh âm này, tôi nhớ tới ở Vân Nam rừng rậm Nguyên Thủy Tây Song Bản Nạp gặp được Vương Thừa Tướng. Cũng chính là tên béo. Tôi nói, bảo bối gì, nói nghe một chút, tên béo cười hắc hắc nói. Bảo bối này a, có thể nói là độc nhất thiên hạ, có một không hai. Có vật ấy trong tay, Võ Lâm Minh Chủ, Cửu Châu Chí Tôn, đều không nói chơi, hết thảy nháy mắt hạ gục bọn họ. Tôi cắm một câu, bom nguyên tử sao, tên béo bị tôi nghẹn họng, một lát sau nói. Không vô nghĩa, sáng nay quỷ vương giao cho ta một cái nhiệm vụ, để ta đi một cái khe suối xa xôi tìm kiếm một cục đá nát, nhưng mà vẫn là bị ta tìm được rồi, huynh đệ ngươi ở đâu? Ta mang qua cho ngươi. Đồng khu tổng trạm vận chuyển hành khách tới thì trực tiếp tới văn phòng giám đốc. Nói xong, tôi liền chuẩn bị tắt điện thoại, tên béo tùy tiện nói. Ai nha, lại là một giám đốc a, về sau hỗn không nổi nữa, về làm tiểu đệ ngươi được không? Ai ta nói, ngươi nhưng chiếu cố ta a, đầu tôi đều to ra hai vòng, bang một tiếng liền tắt điện thoại. Khoảng 8 giờ tên béo lái một chiếc xe bò tới tìm tôi, khối thiên thạch kia bị hắn trực tiếp ném tới trong thùng xe bò phía sau, tôi kinh ngạc chỉ vào thiên thạch nói. Nhiệm vụ quỷ vương giao cho ngươi, ngươi thế mà liền ném ở đây như vậy. Tên béo chưa nói gì khác, lúc đi bê cục đá quệt miệng nói. Sao, một cục đá nát mà thôi, tôi không đến mức ngậm ở trong miệng đi, lại nói miệng tôi cũng không lớn như vậy à, hắn bê cục đá lên, tôi vội vàng mở ra cửa ký túc xá của mình, đem khối thiên thạch này dọn vào, tôi nhìn chằm chằm mặt ngoài thiên thạch, nhìn ký hiệu cùng với đồ án rậm rạp bên trên y, lấy ra di động chụp hơn 10 tấm, sau đó đem cục đá giấu xuống dưới gầm giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên béo ngồi bắt chéo chân ở trên y giường tôi, lắc lắc chân bỗng nhiên hít sâu một hơi nói. Mẹ nó thật là thơm, đại huynh đệ, trong chăn này tổng cộng ngươi quấy qua mấy cái mỹ nữ a, tôi thật sự cạn lời với tên béo, thật sự cạn lời, mang theo tên béo đi tới văn phòng, tôi đóng lại cửa phòng hỏi hắn. Đây là nhiệm vụ sáng nay quỷ vương giao cho ngươi. Tên béo ừ một tiếng, bắt đầu huýt sáo ở trong văn phòng tôi đi qua đi lại, một hồi duỗi tay gõ gõ bề cá, một hồi duỗi tay sờ sờ bồn cây chê y cửa sổ, quả thực chính là không chịu ngồi yên. Người có thể hay không ngồi xuống, cùng ta hảo hảo nói chuyện. Tôi có chút nổi giận, vỗ nhẹ một cái lên bàn, nhưng mà vỗ lên bàn gỗ vẫn là phát ra tiếng vang thật to. Tên béo giật mình một chút, chỉ chốc lát mặt đầy tươi cười nói. Hắc hắc đại huynh đệ, ta đây không phải lần đầu tiên tới sao, tò mò tò mò. Cục đá này ngươi tìm ở đâu? Quá trình như thế nào? Mệnh lệnh của quỷ vương cụ thể là gì? Tôi liên tiếp hỏi ba cái vấn đề. Tên béo nói, cục đá A, là ở trong một cái thôn sơn huyện bên cạnh tìm được. Quá trình A, liền cùng nhặt phân lừa không sai biệt lắm, mang theo một cái rổ, đi tìm khắp nơi, tìm được liền nhặt về. Còn mệnh lệnh của quỷ vương, hắn để ta sau khi tìm được thiên thạch lập tức đưa lại đây cho ngươi, giao cho ngươi bảo quản, sự tình chính là đơn giản như vậy. Ký hiệu khắc họa trên y tảng đá là có ý tứ gì? Ngươi xem hiểu không? Tôi híp mắt thử hỏi một chút tên béo, tôi muốn biết quỷ vương có nói cho hắn sự tình thất tinh ma thư hay không? Tôi muốn xác nhận một chút lời quỷ vương nói với tôi, đến tột cùng là có gì còn giấu giếm hay vẫn là thật lòng với tôi? Tên béo sửng sốt, vỗ đùi nói. Ai nha đại huynh đệ đừng trêu ta, bên chị y đó vẽ là cái đồ chơi gì a, run mẹ run con ai có thể hiểu a, đúng rồi, tuy rằng ký hiệu ta xem không hiểu, nhưng khi ta tìm khối thiên thạch này, lại xảy ra một chuyện kỳ lạ. Biểu tình tên béo chợt trở lên nghiêm túc, cách chương.